Địa ngục trở về, tác giả, Gia Trung Hôi, thực hiện, Thư viện báo, chương 461, cấm địa. Vừa mới Giang Thu còn đi không bao lâu, hắn liền cầm Mộ Nhan Tịch bắt ra tới, trong lòng không có do dự chút nào, người vừa đến tay, liền lập tức đưa đến nơi này, này phó thân thể ta dùng không quen, mấy ngày nay cho ta tìm cái mới. Âm thanh nặng nề vang lên, kia ngữ khí như là mệnh lệnh, nếu không đổi thân thể, sau người liền sẽ sinh khí giống nhau. Người này chính là Như Ý Lâu lão bản, Triệu Hoan Dịch. Lần trước Lâm Minh là giả mạo, phía sau màn chân chính lão bản không thể hiện thân, cho nên mới dùng thế thân. Cái này người thân phận chi bí ẩn, có rất ít người có thể nhìn thấy hắn, vì hắn bán mạng những người đó. Mỗi người đều quyền cao chức trọng, thực lực bất phàm, từ cái này cũng có thể thấy được thân phận của hắn không đơn giản. Chỉ là không ai dám đi khai quật thôi. Lão bản, Giang Thu bên kia, Bạch Trảm Thiên Nhẫn không được nhỏ giọng hỏi. Hắn thấy, Tần Lộ đều Mộ Nhan Tịch đã tới tay, lúc này còn muốn cái gì Giang Thu sao? Chỉ là gia hỏa này so khá là khó đối phó. Sợ sẽ tiết ngoại sinh chi, rốt cuộc ngay mới vừa rồi, hắn cũng là tìm được đường sống trong chỗ chết, bằng không sớm liền ngoẻo rồi. Bọn họ còn tại ta ảo thuật, lúc này hẳn là còn không có phát hiện đi. Hành động lần này hoàn thành thực hoàn mỹ, mỗi người đều khởi tới rồi tác dụng cực kỳ trọng yếu. Chờ đại sự tình một thành, chỗ tốt không thể thiếu các ngươi. Triệu Hoan Dịch nặng nề một tiếng, tiếp theo đó là phất phất tay, ý bảo mọi người đi xuống. Bạch Trảm Thiên lưu lại, mọi người đang chuẩn bị rời đi, sau người lại kêu Bạch Trảm Thiên để lại. Toàn bộ phòng bên trong cũng chỉ còn lại có Bạch Trảm Thiên cùng Triệu Hoan Dịch. Trường hợp nhất thời chi gian biến thực xấu hổ, đều không biết nên nói cái gì. Các ngươi nói, lão bản tại sao phải cầm Bạch Trảm Thiên lưu lại? Chẳng lẽ là có cái gì thêm vào khen thưởng cho hắn? Cầm miệng đi ngươi, nếu như bị lão bản phát hiện, ngươi liền thảm, xảo xảo cái gì đâu? Các ngươi đều biết cái gì? Đều làm việc cho ta đi. Cát, trang nhân mô cẩu dạng, ai ngờ nói ngươi trong lòng là nghĩ như thế nào? Khả năng trong lòng so với chúng ta còn muốn xấu xa. Mọi người mới ra đến, liền có một ít người tại cẩn thận nói thầm, đại khái là đối Triệu Hoan Khuê hành vi không hài lòng lắm đi. Vì cái gì không phải bọn họ, mà là Bạch Trảm Thiên? Tâm tình thất hành là nhất khó khôi phục, xảo hai câu còn chưa tính. Cuối cùng mọi người mang theo không cam lòng, trở lại cương vị của mình, bọn họ cũng không dám nháo đại, lão bản là hạng người gì? Bọn họ sao có thể không rõ ràng lắm? Biết ta tại sao phải giữ ngươi lại sao? Triệu Hoan Dịch trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói. Ta chưa từng quên nhiệm vụ của mình. Bạch Trảm Thiên thực trung thành quỳ lại cái này, giọng nói leng keng hữu lực. Nếu là người khác thấy hắn bộ dáng này, chắc là phải bị hù chết. Làm là Nam Hoàng, hắn là sẽ không ở trước mặt mọi người quỳ xuống. Nhưng là đối với Triệu Hoan Dịch, hắn có không thể không quỳ lý do. Làm lâu như vậy Nam Quốc Chi Vương, đều mau muốn quên chính mình là ai đi. Hôm nay tại trên đại điện, vì sao lại mềm lòng? Cảm nhận được cái loại này thành kính thanh âm, Triệu Hoan Dịch đầu tiên là trầm mặc, sau đó liền có một chút giận nói. Hắn chỉ là tưởng nhắc nhở Bạch Trảm Thiên, chớ quên thân phận của mình. Thỉnh lão bản trách phạt. Bạch Trảm Thiên xấu hổ, này đều có thể bị phát hiện, không muốn khiêu chiến ta huyễn thuật. Vô luận ngươi trong lòng đang suy nghĩ gì, ta đệ nhất thời gian liền có thể nghe được. Hy vọng ngươi không được quên sứ mạng của mình. Đi xuống đi. Phiết liếc mắt một cái Bạch Trảm Thiên, thấy sau người chân thành như thế phân thượng, tạm thời bỏ qua cho hắn lúc này đây, về sau tái phạm nhưng liền khó nói chắc. Vâng, Bạch Trảm Thiên nói xong, sau đó liền cẩn thận từng ly từng tí rời khỏi gian phòng. vừa đi ra gian phòng. Hắn chính là cái này Nam Quốc Vương, trên khí thế là tuyệt đối không thể thua. Sứ mệnh với hắn đã là không thể phân cách một phần. Cửu Vương phủ, Trúc Ốc bên trong, các ngươi làm sao vậy? Mộ Nhan Tịch đâu? Nàng như thế nào không cùng các ngươi đồng thời trở về? Lúc này Bạch Đường cũng đi vào phòng bên trong, ngồi xuống hạ tới liền không kịp đợi hỏi. Lúc đi ra là ba người, hiện tại hồi tới cũng chỉ có hai cái. Phương diện này không phát sinh cái gì sự, hắn là tuyệt đối không tin. Vốn dĩ hắn cũng muốn đi, nhưng là bị Giang Thu cấp ngăn trở. Bởi vì hắn thân thể vừa mới khôi phục, cho nên vẫn là nghỉ ngơi nhiều một chút tương đối tốt. Ngươi như thế nào như cái làm nhảm dường như? Hỏi cái thí a hỏi. Cam Bàn Tử tâm tình lúc này đặc biệt bực bội. Chỉ cần một chút hòa, liền có thể toàn bộ bùng nổ. Lần này đi Hoàng Cung giản trực thái uất ức. Không chỉ có người không cứu trở về tới, còn đáp đi vào một cái. Cái này mua bán lỗ vốn, ai nguyện ý a? Bạch Đường câm miệng, vẻ mặt hoảng sợ nhìn Cam Bàn Tử. Hắn chính là muốn hỏi một chút, đến nỗi phát lớn như vậy hỏa sao? Ngươi cùng ta một người bạn rất giống, bất đồng với Cam Bàn Tử. Giang Thu trên mặt nhưng thật ra thực tùy ý, không biểu tình gì, thậm chí còn lộ ra nụ cười nhạt. Bạch Đường như vậy, nhường hắn nhớ tới Hồ Đậu bọn họ, đặc biệt là Hồ Đậu, cũng thích đệ nhất thời gian tới hỏi hắn. Nga, Bạch Đường chỉ là lên tiếng, sau đó liền không nói. Cam Bàn Tử đều như vậy, hắn còn dám động sao? Tuy rằng hắn không biết xảy ra chuyện gì, nhưng là xem sắc mặt liền biết, khẳng định là chuyện gì đó không hay, bằng không thì sẽ không như vậy mặt mày ủ rột. Nếu là có thể giúp một tay lời nói, hắn sớm liền giúp, như thế nào lại thành như bây giờ? Âm mưu của bọn họ khả năng muốn thực hiện được, cho nên chúng ta muốn đuổi tại bọn họ phía trước, tìm được Mộ Nhan Tịch cùng Tần Lộ. Hôm nay không tiểu tâm bên trong một kế, ta đối này mặc sau chủ nhân, chính là cảm thấy hứng thú hận a. Giang Thu khẽ cười một tiếng, sau đó liền cầm lực chú ý đặt ở ngoài cửa sổ. Lúc này yêu cầu biểu đạt một chút oán giận, hắn cùng Cam Bàn Tử không cần, sau người là muốn kịch liệt, muốn nổ tung lên, mà hắn liền suy nghĩ như vậy yên lặng biểu đạt một chút. Thuận tiện còn có thể suy nghĩ điểm sự tình. Huyễn thuật, sử dụng loại thuật pháp này cũng không có nhiều người. Hơn nữa hôm nay gặp được, vẫn là thực cổ xưa cái chủng loại kia. Nếu không phải hắn có được cắn nuốt lĩnh vực, khả năng một ngày đều không ra được. Kỹ nhiều không áp thân, một số thời khắc còn rất dùng được. Giống nhau có thể sử dụng huyễn thuật, trong lòng năng lực chịu đựng nhất định phải tốt. Đồng thời thực lực hùng hậu, có liên tục không ngừng linh lực, như vậy mới có thể tốt hơn khống chế nhân tính a. Này xem như thượng cổ khi thời gian thuật pháp, người sử dụng nó nhất định không tuổi trẻ. Cái này liền có thể bài trừ rớt một chút. Còn có một cái chính là bọn họ đi rồi, Bạch Trảm Thiên Thế nhưng biến mất rồi. Hiện tại toàn bộ vương thành đều ở tìm Bạch Trảm Thiên. Liền tính là cầm thiên đâm thủng, đều không có vấn đề quá lớn. Cái này Bạch Trảm Thiên biến mất còn thật là đúng lúc. Sau lưng lão bản vừa ra, những nhân viên này đều muốn trở về phục mệnh a, bằng không như thế nào có thể tốt hơn thống nhất. Huynh đệ, ta cảm thấy bọn họ không thể nhanh như vậy động thủ. Rốt cuộc Mộ Nhan Tịch cùng Tần Lộ là tách ra. Cái này loại tình huống là nhất tao cái chủng loại kia. Muốn tại thời gian ngắn ở giữa hoàn thành, trên cơ bản là chuyện không thể nào. Cam Bàn Tử có lý có chứng cớ nói ra. Cái kia nghiêm túc bộ dáng quả thực so nguyên lai muốn xoái. Quả nhiên, mặc kệ bao nhiêu tuổi, nam nhân phóng thích mị lực thời điểm không chỗ không tại. Ta chính là suy nghĩ biết vạn độc chi thể đối với bọn hắn có tác dụng đâu. Giang Thu có chút nghĩ không thông, từ vừa mới bắt đầu hắn liền không hiểu, bọn họ yêu cầu vạn độc chi thể làm gì, có ích lợi gì? Các ngươi hẳn là không đình quá Lạc Lan công chúa sự tích đi. Cái này vạn độc chi thể đối với người thường mà nói, cái gì cũng không tính. Nhưng nếu là rơi vào một cái thiên tài trong tay lời nói, sức mạnh kia các ngươi là không thể tưởng tượng. Bạch Đường khởi thế, chợt lại nói, đồn đãi cái này vạn độc chi thể là cởi bỏ cấm địa chìa khóa. Đương nhiên chỉ là đồn đãi, bây giờ không có người sẽ tin tưởng, bởi vì là tại Nam Quốc bên trong, đã không ai có được vạn độc chi thể, trừ bỏ đã từng Lạc Lan công chúa. Đáng tiếc hiện tại, đã Hương Tiêu Ngọc vẫn nói xong, không khí đều biến an tĩnh lại. Cam Bàn Tử Đào còn nghe không hiểu, nhưng thật ra Giang Thu nháy mắt ở giữa hứng thú. Bạch Đường quả thực chính là của hắn cứu tinh, đang lo không đầu mối gì, không nghĩ tới manh mối tự động đưa tới cửa. Ngươi nói cấm địa là cái gì? Giang Thu nói, hắn cần thiết muốn cầm sở hữu sự tình biết rõ ràng. Không thể làm Tần Lộ Bạch Bạch chịu nhiều khổ cực như vậy. Bất kể là ai, hắn cũng sẽ không bỏ qua. Cấm địa ở sau núi, lúc trước bởi vì là bên trong phát sinh quá bạo loạn, cho nên phụ hoàng hạ lệnh phong là cấm địa, không được bất luận kẻ nào tiến vào. Từ đó về sau, cái kia cấm địa cửa đá thượng xuất hiện một chuỗi văn tự, không lớn không đại cương hào ấn tại môn bên trong ở giữa. Trên đó viết, vạn độc chi thể hơn nữa hoàng thất huyết mạch chính là một lần nữa mở ra cánh cửa này chìa khóa. Bạch Đường có chút kích động, nói vài câu liền ngừng lại, sau đó lại tiếp tục nói ra. Các ngươi khẳng định cảm thấy rất không thể tưởng tượng, nhưng đây là thật, nghe nói cái kia trong cửa đá có bảo bối, cũng không biết có phải là thật sự hay không. Dù sao từ đó về sau, Nam Quốc Thiên liền thay đổi, mỗi ngày đều có còn nhiều người đánh này cấm địa chủ ý. Thời gian đã lâu, cũng dần dần bị người phai nhạt, rốt cuộc bọn họ không thỏa mãn được phía ngoài điều kiện. Nói xong Bạch Đường hít sâu mấy cái, như là không thích ứng dài như vậy thời gian nói chuyện. Hắn về sau đem hắn biết đến, trọn vẹn đều nói cho Giang Thu, hy vọng sau người nghe xong lời này về sau, trong lòng có thể thoải mái một chút, cũng có thể tìm được một ít manh mối. Có thể a, xem ra ta thật không bạch cứu ngươi. Này tình báo giản trực thái tốt. Giang Thu không kịp chờ đợi khen hai câu, theo sau đó là lâm vào thời gian rất lâu tự hỏi. Thường thường hắn tiến vào loại trạng thái này khi đã nói lên hắn nghiêm túc. Vạn độc chi thể, cấm địa, phí khí lực lớn như vậy, không tiếc đi thế tục giới bắt người, chiến trận lớn như vậy, chính là cái kia hư vô mờ mịt bảo tàng. Cái này nói ai ai đều không tin a. Nếu không đi cấm địa xem một chút? Cam Bàn Tử vẻ mặt tò mò hỏi nói. Loại địa phương này hắn thích nhất. Đi trước xem một chút. Cái này Nam Quốc sau núi thật đúng là có thú a. Giọng nói mới vừa rơi, việc này không nên chậm trễ. Giang Thu cùng Cam Bàn Tử hóa thành hai đạo sao băng trực tiếp hướng cái kia sau núi phóng đi. Mặc kệ bọn hắn có dạng gì âm mưu, dám động người của hắn, liền chỉ có một con đường chết. Nếu thật là cái kia cấm địa vấn đề, như vậy chuyến này nhất định sẽ có phát hiện. Hy vọng những đầu mối này có thể trợ giúp hắn tìm được Tần Lộ bọn họ. Như ý lâu, không sai biệt lắm có thể đi sau núi bố trí. 3 ngày sau, đêm trăng tròn, Triệu Hoan Dịch sâu kín nói ra, ánh mắt chi trung tản ra kích động quang mang. Ngày này, luôn là bị hắn cấp chờ đến. Vâng, mọi người gật gật đầu. Sau đó liền chiến ý ngang nhiên, như là chờ đợi ngày này chờ thật lâu. Hiện tại rốt cuộc muốn thực hiện. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.